Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 43, được rồi. Góc truyện audio.com. Những người trong viện công nghệ điện mặc quần áo thể thao màu xám với các thanh dọc màu xanh trên tay áo. Đồng phục của trường là logo của họ. Rắc rối. Sen chia che kín túi của cô suốt quãng đường. Ngồi đó và bí mật nhìn vào cửa hàng. Và cũng nhìn vào những chiếc bàn bên cạnh. Ngay khi He trao lật thực đơn, ai đó gõ bàn bằng ly rượu và nói với giọng điệu rất mạnh. Một trường hợp khác của bia. Sen chia đưa mắt trở lại bàn và thấy anh trai mình cũng đang xem đồ uống. Anh trao chỉ ngón tay vào thực đơn và nói. Một miếng súp đậu xanh. Đầu ngón tay của Sia Yêu nằm dưới ngón tay của He Trao. Trong vòng nửa inch, cái này, uống nước khoáng một lần nữa. Ông Trao nói, cuộc sống của bạn quá nhàm chán. Sen chia nhìn hai người đàn ông quyết định uống gì và bắt đầu chọn món ăn. Anh ta cảm thấy như một người đàn ông vô hình. Nửa ồn ào và nói, bạn, không ai hỏi tôi đang uống gì. Ra lệnh cho những gì bạn ăn và uống. Anh Trao không ngẩng đầu lên. Rồi anh hỏi Sia Yêu, anh có ăn cái này không? Trời ơi, bữa ăn này không nên đến. Hai bạn có thể ăn nó. Sen chia bóp đũa và trong tâm trạng phức tạp. Bàn kế bên rất ồn ào. Và có tiếng nói liên tục mở nắp chai bia. Có một cô gái trong đó. Mặc một chiếc váy ngắn. Một hàng tai sỏ. Bông tai hình tròn lớn và một giọng nói lớn. Chị dâu, khi nào anh trai sẽ đến? Nhanh lên. Gọi và gọi điện thoại để giục anh ấy. Một người đàn ông say rượu lắc chai nói. Chúng tôi đã uống thứ này gần hai vòng. Và nếu chúng tôi không quay lại. Nấc, đôi bông tai to tròn nhấc điện thoại lên bàn và vui vẻ nói. Ok, tôi giục. Trên thực tế, Sen Chia không có nhiều sự lựa chọn về việc ăn uống. Hai người ở phía đối diện quá nhiều. Anh Trao gọi bát mì. Nói rõ rằng họ không muốn ăn rau mùi. Sen Chia không thể giữ lại và xen vào và hỏi. Tại sao không? Nói xong, anh hối hận. Bởi vì anh Trao nói. Trẻ em không được ăn. Sen Chia, đầy đủ. Anh ấy đã no trước bữa ăn này. Và danh sách dài những điều cấm kỵ của Sia Yêu. Ai có thể nhớ, sự thèm ăn của Sia Yêu không được tốt lắm. Tôi ngồi dưới ánh mặt trời hầu hết thời gian trong ngày và ăn một vài chiếc đũa và nửa bát mì. Sau khi ăn xong, tôi đặt đũa xuống và trả tiền ở quầy lễ tân. Anh chỉ đứng dậy và trở lại trong nhà hàng nhỏ. Sia Yêu Yêu Quang đã không quan tâm quá nhiều khi nhìn thấy bóng cá nhân của mình. Anh ta cúi đầu và nghịch điện thoại để quét mã. 102. Ông chủ phu nhân gõ máy tính cho đơn đặt hàng và đếm lại. Vì sợ nhận được ít tiền hơn. Rồi gật đầu và nói. Ồ, vâng, anh ơi. Những người ăn ở bàn bên cạnh không còn ăn nữa. Và cùng nhau đứng dậy và vỗ tay. Muộn rồi, hãy thổi 7 chai này. Tôi đã chuẩn bị cho anh từ lâu. Và tôi không thể vượt qua mà không uống. Người đàn ông cũng mặc đồng phục của Học viện Công nghệ Điện. Và một bộ đồ thể thao lớn được che trên người. Mặc dù anh ta cao, anh ta trông bình thường và không thể nhận ra nó khi bị ném vào đám đông. Điều duy nhất có một chút đặc trưng là vết sẹo trên trán. Đi ra và mở rộng đến trán. Anh ơi, Sen Chia không dám ngẩng đầu lên và thì thầm. Thợ điện nào đâm ai bằng dao? Sen Chia không nhìn lên. Vì vậy anh ta không nhìn thấy biểu cảm không tự nhiên trên khuôn mặt của He Trao. Và bàn tay được cho là cầm dao đột nhiên dừng lại. Và cuối cùng đặt đũa lên bàn. Và không tiếp tục ăn. Sen Chia vẫn đang suy nghĩ. Tôi dường như đã nghe thấy người này khi nghe 10 kỹ năng điện hàng đầu của Wanda. Nó rất dữ dội. Người ta nói rằng có hơn 70 em trai dưới tay anh ta. Khi ai đó chiến đấu, anh ta ngồi xổm trên nắp thùng rác. Nhìn kìa, mọi người gửi nickname cho anh em. Giọng nói của Sen vẫn chưa kết thúc. Và anh nhận ra rằng, một trong 10 nhân vật kỹ năng điện hàng đầu, đang đứng bên cạnh anh. Anh đột nhiên sững người, và anh chỉ có thể lẻn vào từ khoảng cách giữa cổ tay và khuỷu tay. Nhìn xuống, tôi nhìn xuống và thấy một đôi giày thể thao Nike. Sen chia tự hỏi liệu cô có quá to không thể nghe thấy. Và rồi bắt đầu nghĩ về ba người họ ở phía bên kia. Với sức mạnh chiến đấu của anh Trao và anh Yêu, họ bất khả chiến bại. Vẫn đang tính toán hiệu quả chiến đấu. Tôi nghe thấy tiếng anh Di hét lên. Anh Trao, Xia Yêu đã trở lại sau khi thanh toán hóa đơn và thấy một cảnh như vậy. Ai đó mặc đồng phục trường điện không biết ai đang cầm chai bia trên tay. Đứng đối diện với He Trao, nghiêng miệng chai trên cạnh bàn. Dùng cổ tay, nắp chai mở ra và rơi xuống đất. Cái mũ cuộn tròn giòn trên mặt đất hai lần. Sau đó, người đàn ông đưa chai bia cho He Trao. Có nghĩa là nó không rõ ràng. Cho một khuôn mặt, anh Trao không trả lời. Mỉm cười và nói. Bạn cũ, tôi đã không gặp bạn trong 3 năm rồi. Đừng quá nhiệt tình, không ai trong số họ thể hiện rõ ràng bất kỳ sự thù địch nào. Sự khiêu khích giữa các từ hầu như không được nghe thấy. Nhưng Xia Yêu nhìn vào bức tường một lúc, và anh ta thấy rằng nụ cười của He Trao không phải là một nụ cười, và là đạo đức giả. Anh ơi, ai đó ở bàn kế bên hỏi, có chuyện gì vậy? Biết không, sau đó, họ nói hùng hồn, hãy nhìn vào đồng phục của trường ở trường cấp 2. Anh Trao vừa mới rời khỏi họ. Khi họ bước vào, tất cả họ đều uống. Họ không chú ý, bây giờ họ nhìn kỹ. Một người biết nhiều hơn về những người xuất sắc ở trường cấp 2 đã ngạc nhiên. Tôi sẽ đi, đây có phải là trường trung học thứ 2 anh Trao không? Sau đó, âm lượng của người đàn ông lại giảm xuống. Thêm vào, có một người đàn ông đằng kia. Xia Yêu, anh Di không yêu cầu He Trao uống nữa. Anh ngước lên và uống hết mình. Trong tiếng reo hò, anh đưa tay lên và lau khóe miệng. Mang theo một chai rượu rỗng và nói. Anh đừng nói là tôi không nhớ. 3 năm rồi à, thời gian trôi thật nhanh. Anh cưa đã thực hiện 2 bước đầu tiên. Vì trí nhớ của bạn rất tốt. Bạn có nhớ những gì tôi đã nói không? Tôi đã nói đừng để tôi gặp lại bạn. Nhớ chứ, bầu không khí lúc này khá mơ hồ. Lần này rõ ràng là có rắc rối. 2 cái bàn đằng kia không còn thấy sự phấn khích nữa. Và họ đứng dậy trực tiếp. Và khi chiếc ghế lùi lại, có tiếng ồn ào trên mặt đất. Anh Trao đặt lòng bàn tay lên bàn và đeo mảnh tình yêu và sự bình yên đó trên cơ thể mình. Nhưng những lời yêu thương và bình yên có vẻ hơi mỉa mai trong trường hợp này. Giống như nhóm nước đen trò chuyện suốt ngày hét lên. Tôi đi mẹ ơi, con giết gia đình con. Nhưng lấy tên của một nhóm mà con không muốn giết. Đi được nửa đường, He Trao nói. Có gì đó vội vã với tôi. Hãy để họ đi trước. Sen Chia là một trong những họ trong miệng He Trao vẫn cầm đũa và không biết phải làm gì. Kẻ ngốc có thể thấy bầu không khí không đúng. Anh ta đặt đũa xuống và nói. Nếu anh không đi, làm sao anh em có thể ở đây lần này? Tôi rời đi, anh Trao. Tôi không sợ. Cứ tiếp tục. Chúng tôi vẫn có thể có một lời cảm ơn cũ với 7. Nếu bạn thay đổi thời gian thông thường, He Trao chắc chắn sẽ vỗ vai. Để nói, Lao Xia cũng được bạn gọi. Nhưng He Trao chỉ nói, chỉ là một cái rắm. Vấn đề này không liên quan gì đến bạn. Nhanh lên và đi, anh trai. Anh Di cười. 2 từ này dường như chỉ ra bất kỳ điểm cười nào của anh. Anh mỉm cười phóng đại, cúi xuống bụng và dừng lại một lúc lâu. Anh đưa tay lên và lau nước mắt. Anh ấy cũng nói. Bạn cùng lớp nhỏ này. Bạn coi anh ấy như một người anh em. Bạn có biết Trao Trao giỏi nhất về cái gì không? Anh Di nói. Giọng anh trở nên chậm hơn và chậm hơn. Và cuối cùng anh thốt ra vài giây sau. Anh ấy là người giỏi nhất trong việc đâm anh trai mình sau lưng. Anh Trao không nói. Nói cách khác, khán giả đột nhiên rơi vào im lặng không thể giải thích. Hai người này đứng đối mặt nhau. Rõ ràng những gì đã xảy ra trước đó. Lượng thông tin rất lớn và việc kiểm tra trực quan khá thú vị. Ngay cả Sen Chia cũng không thể không lắc đầu suy nghĩ. Điều gì đã đâm anh trai? Chỉ có Xia Yêu nhìn vào tường trong một thời gian dài. Giống như xem một bộ phim. Và sau đó Sen Chia, người không có hứng thú với tin đồn, có thể nói chuyện với bảy Xia già. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Đừng muốn nghe. Bạn đang đến từng người một hay cùng nhau? Anh trai, cuối cùng, cuộc chiến vẫn còn chiến đấu. Kỹ năng khiêu khích của Xia Yêu là một trong những kỹ năng tốt nhất. Tôi không biết ai là người dẫn đầu trong việc đặt bàn. Và chai thức ăn rơi ra. Xia Yu Noan đập vào ghế và thấy Sen Chia bị ba người ở bên cạnh bao vây. Sau khi giải quyết phe của mình trong ba hoặc hai lần, anh ta thả tay ra và đập ghế xuống đất, rồi đập thẳng vào ghế. Quay qua, chỉ cần đánh vào bắp chân của những người đó. Nhóm người này có thể nấu ăn ngon mà không có bất kỳ thách thức nào. Cô gái bên trong có chút rắc rối, nhưng cô không thể chạm vào nó. Và cô sợ làm tổn thương mình. Vì chủ nhà hàng nhỏ dám mở cửa hàng gần Dianji, cô cũng đã nhìn thấy thế giới. Cô ngồi ở quầy lễ tân và tiếp tục bấm máy tính. Và bắt đầu tính toán số tiền họ nên yêu cầu sau này. He Chao và anh Di đã lẻ loi. Và lúc đầu, He Chao rõ ràng không ngừng nghỉ. Và về cơ bản là không đánh trả. Nhưng bên kia không có ý định để anh ta đi như thế này. Giống như một giáo sĩ. Hết lần này đến lần khác. Tính khí của anh Trao không đủ tốt để trở thành một vị Phật và anh có chút bực mình sau vài vòng. Đủ rồi. Anh cưa không biết những gì được nói với âm lượng chỉ có hai người họ. Và rồi He Trao vẫy nắm đấm và đi lên. Anh chết tiệt. Anh Trao. Anh cưa bị một cú đấm vào bụng. Anh ngã xuống, cánh tay chống đỡ trên ghế. Và sau đó, anh lại mỉm cười một cách có ý nghĩa. Bây giờ ở trường cấp 2. Chấm, sau khi kết thúc cú đấm, He Trao dường như đã cạn kiệt tất cả sức mạnh của mình. Cũng như quá khứ đang ngao ngán trong tâm trí. Toàn bộ não có chút bàng hoàng. Sừng phía trước đột nhiên nhảy lên. Anh đứng đó một lúc lâu mà không di chuyển cho đến khi Xia Yêu gọi anh. Đi thôi, trên đường về, không ai nói gì. Xia Yêu thực sự không quan tâm đến vấn đề này. Anh ta cũng không thể nói rằng anh ta không quan tâm. Nếu anh Trao sẵn sàng nói, anh ta có thể lắng nghe nếu anh ta miễn cưỡng làm khó. Nếu ai đó thay đổi, người ta ước tính rằng anh ta không muốn nghe. Xia Yêu nghĩ về điều này và đột nhiên nhận ra rằng khi He Trao trở thành một ngoại lệ ở đây. Sen Chia đi đến ngã ba và phải nói lời tạm biệt. Điều đó đã phá vỡ hòa bình và vẫy tay với họ. Tôi sẽ quay lại trước. Cẩn thận trên đường đi. Chấn thương của bạn có ổn không? Anh Trao đút tay vào túi quần và đứng dưới đèn đường. Làm thế nào để bạn nói với mẹ bạn khi bạn quay trở lại? Sen Chia chạm vào vết thương nhỏ trên mặt. Không sao đâu. Tôi nói tôi đã ngã. Anh Trao thò tay ra khỏi túi quần và vẫy tay với anh. Sau đó quay lại và chú ý đến sự an toàn. Xia Yêu nhìn vào hồ sơ của He Trao và lắc đầu một chút. Người đàn ông này rõ ràng đang bùng nổ cảm xúc. Nhưng anh ta vẫn lo lắng về việc Sen Chia sẽ bị mắng khi trở về. Buổi học tự học đang đến gần cuối buổi học, và việc quay trở lại lớp học là vô ích. Hai người chỉ đơn giản là quay trở lại ký túc xá. Trước khi vào tòa nhà ký túc xá, He Trao đột nhiên nói. Tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Chỉ là, bữa ăn hôm nay, anh Trao gãi tóc, nó giống như thế này. Khi He Trao bước đến cửa phòng ngủ, anh dường như ở trạng thái bình thường. Thậm chí còn mỉm cười và nói với anh rằng bọn trẻ sẽ đi ngủ sớm. Xia Yu hỏi anh, em ổn chứ? Sau khi nghe Xia Yu nói ba từ này, He Chao đã sững sờ một lúc trước khi nói. A hát, không sao đâu. Các từ giống như những người thực sự. Nếu Xia Yu không thức dậy vào giữa đêm để đi qua một nửa hành lang vào nhà vệ sinh và thấy He Chao đang ngồi trên cầu thang hút thuốc, anh ta có thể thực sự tin điều đó. Người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên bậc cao nhất với khói giữa các ngón tay. Khi hút thuốc, đèn đánh lửa ở cuối điếu thuốc sáng lên đột ngột và bập bùng trong ánh sáng mù của ánh sáng đen. Đèn cảm biến cầu thang không bật, chỉ có ánh sáng cực mờ từ hành lang. Sau đó, huấn luyện viên buộc đầu xuống, từ từ thở ra một điếu thuốc, và khéo léo dập tắt nửa còn lại. Sẵn sàng đứng dậy và nhìn lên để thấy đứa trẻ lạnh lùng đứng ở cầu thang. Cách chương.